Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 676, đại lâu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, uy, t, tiểu tiêu tử, các ngươi nhưng thật ra, t, nói chuyện a, vật thể trên mặt đất kéo động tiếng vang càng lúc càng lớn, này cũng nghe đến phòng nội mấy người. Cả người nổi lên một tầng nổi da gà, thanh âm, vật thể trên mặt đất kéo động thanh âm, ngươi nghe không thấy sao, tiêu mạch bọn họ đều có thể đủ cực kỳ rõ ràng nghe được. Nhưng khoảng cách kia thanh nguyên gần nhất, Lý Soái lại biểu hiện ra một bộ mờ mịt vô tri bộ dáng. Không có thanh âm a, Soái ca này lỗ tai như vậy linh. Không có khả năng nghe không được, Lý Soái đối với chính mình thính giác có cường đại, tự tin. Huống hồ hắn thật sự có cẩn thận nghe, nhưng cái gì đều không có nghe được. Các ngươi nên không phải là tưởng trả thù Soái ca đi. Sau đó làm ra cái gì thanh âm làm ta sợ. Ta sẽ giống ngươi như vậy nhàm chán sao? Tiêu mạch trong lòng mặt đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất ân. Hắn lúc này trực tiếp hướng về phía di động một chỗ khác Lý Soái quát. Chạy mau, khẳng định có đồ vật đang ở tiếp cận ngươi. Liền dựa theo ta phía trước nói. Hướng đúng lúc định vị thượng dấu hiệu địa phương trốn. Cùng lúc đó, dị không gian bên này, Lý Soái đang đứng ở một đống đại lâu hàng hiên trước. Lúc này hắn không ngừng hướng tới bốn phía siêu tầm, nhưng bốn phía lại im ắng, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì dị vang. Nhưng là ở trong điện thoại, tiêu mạch lại không ngừng một lần nói cho hắn, nói hắn bên này có quỷ dị thanh âm. Cứ việc có chút không thể hiểu được, nhưng nguyên với đối tiêu mạch tín nhiệm, cho nên Lý Soái vẫn là dựa theo tiêu mạch chỉ thị. Trời mệnh hướng tới phía trước thuấn di qua đi, tại đây dị không gian, hắn thuấn di khoảng cách tuy rằng bị ngắn lại rất nhiều, nhưng là lập tức di ra cái mấy chục mễ vẫn là không thành vấn đề. Hắn tạm thời đem không chịu quấy nhiễu điện thoại phòng hảo, sau đó lấy ra đúng lúc định vị đạo cụ, nhận chuẩn mặt trên một chỗ dấu hiệu. Dựa theo mặt trên tỷ lệ tính toán nói, kia ra đại lâu khoảng cách hắn không sai biệt lắm có 50 mễ. Nói cách khác, hắn chỉ cần trải qua hai lần thuấn di, liền có thể nhẹ nhàng tiến vào trong đó. Lý Soái không dám chần chờ, thân ảnh dần dần trở nên hơi ảo lên, tiện đà từ phía trước kia đống đại lâu hàng hiên trước biến mất. Cơ hồ chính là ở hắn biến mất cùng thời gian, liền thấy hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, một con cả người tiêu hồ, còn sót lại hạ hơn phân nửa tiệt thân mình quỷ vật, đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Sau khi xuất hiện, nó kia trưng trước mắt thương di trên mặt, lộ ra dữ tợn biểu tình, giống như là vốn đã kinh đến bên miệng con mồi. Đột nhiên phát hiện nó đào tẩu giống nhau, nó không cam lòng lắc lư vài cái đầu, thân mình liền lại hoàn toàn biến mất ở trong không gian. Tiếp theo, nơi này liền lại vang lên từng tiếng cùng loại vật thể kéo động tiếng vang. Chỉ là không ai có thể đủ nghe được đến, Lý Soái trước đây sau thuấn di hai lần sau, đã xuất hiện ở một đống đại lâu hàng hiên. Hàng hiên lượng bạch thảm thảm ánh đèn, cảm giác thượng cũng không phải thanh khống đèn, mà là vẫn luôn mở ra, bởi vì liền tính là không có tiếng vang, cũng hoàn toàn không thấy chúng nó tắt. Bây giờ còn có cái loại này thanh âm sao? Lý Soái lúc này lại đem không chịu quấy nhiễu điện thoại đào ra tới. Đối với bên kia tiêu mạch hỏi, nghe không được di động bên kia. Truyền ra tiêu mạch trả lời, nghe tiêu mạch như vậy vừa nói, Lý Soái không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thảo, xem ra cái này địa phương quỷ quái thật đúng là khủng bố. lại có liền soái ca đều hoàn toàn cảm thụ không đến tồn tại. Xem ra ta về sau thật phải cẩn thận điểm nhi, ngươi đương nhiên phải cẩn thận điểm nhi. Nhất định không cần lỗ mãng, đến nỗi rời đi dị không gian biện pháp. Ở ta nghĩ đến, nếu có thể đi vào đi liền nhất định có thể ra đi. Chỉ là ngươi yêu cầu kiên nhẫn điểm nhi đi tìm Mani, đã biết. Bên này nói soái ca nhất định sẽ tiểu tâm, lại cẩn thận, nếu là liền như vậy không hề giá trị quài rớt. Soái ca chính là biến thành quỷ cũng sẽ lại khóc chết, lý soái đảo vẫn là như vậy lạc quan. Cũng không có bởi vì trước mặt vị trí tình trạng mà cảm thấy tuyệt vọng. Mà lúc này, hắn tắc lại như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nói, đúng rồi, soái ca phát hiện khuỷu tay thượng tử vong khi trường đã biến mất. Cho nên, chỉ sợ, này dị không gian thật có thể đủ tránh né sự kiện khống chế. Cho nên soái ca này đầu, các ngươi liền không cần lo lắng, vẫn là nhiều đem tâm tư phóng tới như thế nào cởi bỏ tử vong khế ước thượng đi. Nếu là soái ca nơi này lại xảy ra chuyện gì nói, nhất định sẽ đúng lúc đánh cho các ngươi, bằng không vừa nghĩ các ngươi, một bên phòng bị nơi này, chính là đối với soái ca mà nói cũng là loại tiềm tàng nguy hiểm mà ni, lý soái trong lòng mặt rất là áy náy, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn vì mọi người, đặc biệt là vì Tiêu Mạch tồn tại làm chút sự tình. Nhưng là gần nhất, hắn lại mỗi khi trở thành làm mọi người lo lắng, làm Tiêu Mạch lo lắng tồn tại. Vậy ngươi bên kia tiểu tâm chút đi, ngàn vạn đừng quải rớt. Tiêu Mạch cũng không nói thêm nữa cái gì. Lưu lại câu này nghe tới Vân Đạm Phong khinh nói sau, liền chủ động cắt đứt cùng lý soái này thông điện thoại. Yên tâm đi tiểu tiêu tử, không nhìn đến ngươi từ cái này nguyên rùa chạy đi, soái ca là tuyệt đối sẽ không quải, tuyệt đối sẽ không. Cứ việc biết Tiêu Mạch bên kia đã cắt đứt điện thoại, nhưng lý soái như cũ hướng về phía di động hô lên hắn đối Tiêu Mạch hứa hẹn. Này phiên lời nói hô lên tới sau, ở hàng hiên hình thành thật lâu không tiêu tan hồi âm ni, lý soái áp lực nỗi lòng được đến một ít giảm bớt. Hắn đem không chịu quấy nhiễu điện thoại phòng hảo, tiện đà cầm đúng lúc định vị, hướng tới mặt trên dấu hiệu kia gian nhà ở đi đến. Bất quá đương hắn đi ngang qua một gian nhà ở thời điểm, bởi vì trong lòng tò mò ở quấy phá, cho nên hắn cũng có đem đôi mắt dán ở mắt mèo thượng, ý đồ thấy rõ ràng phòng trong tình huống. Loại này đối với người thường tới nói cơ hồ không khả năng phương thức, đối với hắn mà nói tắc căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà hắn đôi mắt mới vừa dán lên đi, hắn thân mình liền bản năng về phía sau lui một đi nhanh. Ngay cả trên trán, trên mặt cũng đều chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới giữa trưa. Mọi người bên này, Ôn Hiệp Vân đã tra được Chu Lộ bạn gái, cũng chính là lúc ấy đi trước Trần Hà mặt khác một người nữ sinh Trịnh Uyển Quân. Nhưng làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là Trịnh Uyển Quân liền ở không lâu trước đây đã chết, tử vong phương thức đồng dạng là bị thủy sống sờ sờ chết. Chimani ở Nam Dương Học viện TE3 cùng với diễn đàn, chuyện này bị nghị luận ồn ào huyên náo, ngay cả cùng nàng cùng tầm vài tên bạn cùng phòng đều sợ hãi. Trịnh Uyển Quân vừa chết, như vậy học sinh có được tử vong khi lớn lên người cũng chỉ dư lại 3 cái. Dựa theo trước sau trình tự nói, phân biệt là Mập Mạp, Trương Tung, cùng với Trần Mộc Thắng, mà Mập Mạp đã rời đi, quyết tâm về đến nhà bên trong chờ chết, cho nên cũng không ở bọn họ suy xét cứu trợ trong phạm vi. Rốt cuộc muốn sinh muốn chết đây là Mập Mạp cá nhân tự do. Bọn họ tuy rằng có thể tiến hành can thiệp, nhưng lại không nghĩ tiến hành can thiệp. Trần Mộc Thắng vừa mới cũng đã cùng bọn họ xin từ chức, rời đi. Nói đợi cho tử vong khi trường tới gần khi, sẽ lại trở về tìm bọn họ, tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Mà trong lúc này, hắn tắc sẽ tận khả năng bồi ở nhà người bên người. Đương nhiên, cũng sẽ tùy thời cùng bọn hắn bảo trì liên hệ. Lý Soái ngoài ý muốn rời đi, có thể nói ở mọi người trong lòng bao phủ một tầng thật dày u ám mani, bởi vì đã biết này khởi sự kiện chung không cấm có giết người với vô hình thủy, còn có vẫn luôn đối bọn họ như hổ rình mồi quỷ hồn. Hiện tại Lý Soái vị này cường đại chiến lực rời khỏi đội ngũ, như vậy bảo hộ mọi người trọng trách liền cũng tùy theo dừng ở Trần Thành đầu vai. Hết chương.